Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2349. Chương 2349. Chênh lệch. Cổ Hoang không giống Hắc Ma Điện cùng cái khác điện, trước mắt người thừa kế cũng còn ở vào tranh đoạt bên trong. Có không ít người thừa kế một trong, hắn tại Chiến Thần Điện đã là người thừa kế duy nhất, cũng không phải là bởi vì hắn điện chủ Cổ Hạo Nhiên dòng chính hậu nhân, mà là bởi vì thiên phú của hắn cùng thực lực đủ để nghiền ép những người khác. Lần này tùy tùng chính mình ông nội tiến về Mê Xuyên Đại Lục, chính là vì lịch luyện mà đến, lại không nghĩ rằng còn không có đến Mê Xuyên Đại Lục đâu, liền đã nghênh đón một trận phi thường tàn khốc lịch luyện. Bất quá, tại vừa rồi như vậy hung hiểm thời khắc, hắn cũng sống qua tới, không chỉ có là bởi vì xung quanh người đều sẽ đối với hắn tiến hành một số chiếu cố, mà là hắn thực lực bản thân xác thực cũng tương đối mạnh. Thánh khung cảnh lục trọng thiên, có thể lực chiến đấu của hắn so cảnh giới tuyệt đối phải cao hơn mấy cái cấp độ. Đương nhiên, hiện tại đối với hắn mà nói, lịch luyện còn chưa kết thúc, bọn hắn cái này hơn 20 người trạng thái đều chẳng ra sao cả. Bây giờ muốn đối mặt, chính là hai con cửu phẩm cửu tầng hung thú, cộng thêm một mực cửu phẩm lục tầng á long. Cuộc chiến đấu này liền lộ ra so sánh hỗn loạn, bởi vì không chỉ có là Bạch Vũ Triết bọn hắn bên này người có khế ước thú, Thiên Ma Đại Lục người cũng giống vậy, đều loại thời điểm này, còn có thể có điều kiêng kỵ gì? Trong lúc nhất thời thú giống rung trời, vang vọng toàn bộ hòn đảo. Bất quá, Bạch Vũ Triết an bài vẫn rất có đạo lý, cũng không phải là mỗi cái võ giả khế ước thú đều cường đại như vậy. Có rất lớn một phần là bởi vì tìm không thấy tốt hơn, cho nên cũng đều chỉ có thể là chấp nhận, dù sao cũng là đối với mình tu vi cùng chiến lực có ảnh hưởng. Cho nên đại bộ phận người không có cách nào như vậy không ngừng nghỉ chờ đợi. Tam đại cửu trọng thiên cường giả, chỉ có một người khế ước thú được cho nhất lưu, thực lực cùng Lục Vũ Thần Ưng không kém nhiều. Đây là bởi vì trường kỳ theo hắn nguyên nhân, đạt được nhất định trưởng thành. Về phần hai người khác, cộng lại cũng còn không bằng Hàn Ngọc Kỳ Lân. Chiến đấu đột nhiên bộc phát, Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân hai người cũng tham dự ở bên kia. Cũng chỉ có nơi đó mới có các nàng phát huy chỗ trống. Bạch Vũ Triết bên này chiến đấu cũng đã triển khai. Phong Vô Cương căn bản không có phóng thích chính mình khế ước thú, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết, như thế một đám tuổi không lớn lắm thiếu niên mà thôi. Tự thân hắn ta dư xài, oanh, oanh, oanh, cái này hoang vu hòn đảo bên trên, không ngừng bộc phát ra các loại cuồng bạo vô biên lực lượng. Cả hòn đảo nhỏ đều đang lay động, vô số nham thạch bị oanh thành bột mịn. Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ, Lạc Tử Lam đám người thân hình bay ngược ra ngoài, vừa mới tiếp xúc mà thôi, liền đã bản thân bị trọng thương. Đây là trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, tất cả những người khác cùng một chỗ tiếp nhận một kích kia lực lượng, nếu không trực tiếp liền bị đánh thành tro. Phong Vô Cương sức chiến đấu hẳn là không thể so Mê Xuyên Đại Lục thập đại cường giả người xếp tại cuối cùng người yếu, bất quá so với Độc Long Tôn giả có thể sẽ hơi kém một số. Đương nhiên, chỉ bất quá xuất thủ một chiêu mà thôi, Bạch Vũ Triết cũng vô pháp làm ra phán đoán chuẩn xác. Chỉ bất quá, bất kể như thế nào, thực lực thế này, căn bản không cần dùng độc, đối phó Bạch Vũ Triết mấy người cũng tuyệt đối đầy đủ. Quả thực chính là không tốn sức chút nào. Chênh lệch quá lớn, đừng nói 18 huyết vệ trước đó công kích linh hồn đều đã thi triển qua. Coi như còn giữ, cũng đồng dạng không có cách nào san bằng chênh lệch lớn như vậy. Giống, một tiếng cuồng bạo vô cùng hổ khiếu truyền đến, âm thanh rung trời tế. Một con toàn thân tuyết trắng mãnh hổ từ Bạch Hổ Kiếm Thánh không gian đặc thù trung xông ra. trực tiếp hướng Phong Vô Cương bên này nhào tới. Bạch Hổ Kiếm Thánh lo lắng Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ căn bản là không có cách chống đỡ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, cũng không lo được nhiều như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN